trang vàng hôm đó, sau khi đã có quyết sách lớn lao, Tào Mạnh Đức có một tình cảm mơ hồ xui khiến đi dần đến phủ của mình, mà đã lâu không về. Phủ Tào Công nằm ở phía bắc thành Phùng Châu, nguyên là trang viên của một đại địa chủ. Theo sự thế biến động, phủ Đường cũng thay đổi nhiều chủ. Từ trang viên có thể nhìn về hai hướng bắc nam. Trước cổng lớn có một đôi sư tử bằng đá, trông thật uy nghiêm. Trang viên không đến nỗi âm u, sâu thẳm. Ánh nắng có thể chiếu vào tận ngôi nhà lớn. Ngôi nhà lớn đã trải qua nhiều năm tháng. Một số cây cột đã xiêu xiêu. Những gọng cỏ, những cây hoang trên mái ngói cũng vật vờ trước gió. Gió bất thổi về lạnh lẽo. Cây lá trong phủ cũng xào xạc, tạo nên một không khí thật hợp điệu với thành Duyện Châu trải qua nhiều năm tháng chiến tranh. Cái đáng nhắc tới là phủ Tào Công có một cái hồ nhỏ được xây dựng ở sau phủ. Trên hồ có một hòn núi nhỏ, liễu rủ quanh hồ. Những cành liễu hồng hồng với đủ hình dáng cùng hình quả núi nhỏ đổ bóng xuống mặt nước lung linh, tạo thành một bức tranh thủy mặc trông thật sinh động. Cách hàng liễu 3-4 bước có một chiếc ghế đá bóng loáng. Trước đây, Tào Mạnh Đức thường ngồi đọc Tôn Tử Binh Pháp, đọc Quảng Xúc, đọc Mạnh Tử, đọc Hàng Phi. Phu nhân, chú Công đã về. Thị nữ Hồng Đàn nhanh như chim sẻ đến báo với phu nhân. Đinh Thị đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy thị nữ, nghe Hồng Đàn vào báo, liền ra tận cửa nghênh đón. Nhìn thấy bộ mặt kém vui của Đinh Thị, tự nhiên Tào Mạnh Đức cảm thấy xót xa. Cái chết của Tào Ngang để cứu cha trong cuộc phản loạn của Trương Tú là nỗi nhớ thương suốt đời của Tào Mạnh Đức. Một người đàn ông như Tào Mạnh Đức có thể cắn răng vượt qua nỗi đau khổ khi mất con. Còn đối với người mẹ, nỗi đau khổ mất con sẽ dằn vặt mãi mãi. Dù cho Đinh Thị không phải là người sinh ra Tào Ngang, mẹ Tào Ngang là Lưu Thị đã mất sớm. Có thể vì Đinh Thị vô sinh nên đã nuôi dưỡng Tào Ngang chẳng khác gì ruột thịt của mình. Tào Ngang chết, tính cách của Đinh Thị trở nên cô đơn, trầm mặc. Tào Phi, Tào Thực lại không ở bên cạnh. Hơn nữa giữa họ và Đinh Thị lại không có mấy tình cảm. Bởi vậy Đinh Thị trải qua những năm tháng thật nặng nề. Sau mấy câu thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, hai người gần như không còn chuyện gì để nói nữa. Họ lặng lẽ dạo quanh ven hồ. Cuối cùng thì Đinh Thị nói với một giọng nghiêm trang: còn mấy hôm nữa là đến Tết. Ở đây thật bộn bề. Có lẽ mình phải cho người đến dọn dẹp mới được. Tào Mạnh Đức nghe xong cảm thấy khó chịu, với một chút tình cảm xót thương. Tào Mạnh Đức về phủ. Những tưởng nhờ sự dịu dàng của người vợ để nguôi đi nỗi phiền muộn trong lòng, để được nhẹ nhàng bước vào trận mới, thực hiện quyết sách lớn lao, nghênh đón thiên tử, nào ngờ Đinh Thị lại vô tình trở nên gay gắt, khiến cho ngọn lửa tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng Tào Mạnh Đức bỗng lại tan biến như không có gì cả. Câu nói của Tào Mạnh Đức như dội một gáo nước lạnh vào Đinh Thị. Đại tướng phu không lo việc thiên hạ, chỉ chú ý đến mấy việc vặt vãnh trong gia đình khiến mọi người chê cười. Tiếp đó họ nói với nhau những việc chẳng đâu vào đâu, một người hỏi một người trả lời. Những câu đối thoại thiếu tình cảm khiến Tào Mạnh Đức cảm thấy nhạt nhẽo. Đêm hôm đó Đinh Thị có dịu dàng hơn, còn Tào Mạnh Đức thì vội vã làm xong trách nhiệm của một người chồng. Một thời gian dài Đinh Thị vốn sống trong cảnh phòng không, trong lòng suy nghĩ rất nhiều về sự lạnh nhạt của chồng, nên những đòi hỏi về mặt sinh lý vẫn mãnh liệt hơn. Tào Mạnh Đức sẵn có chút tình cảm thương xót, do vậy cũng dễ dàng hòa hợp với vợ. Sau đó, Đinh Thị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tào Mạnh Đức tỉnh táo, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Trăng đã khuất, phủ Đường chìm vào bóng đêm. Đôi khi có những tiếng động rất khẽ khàng, đó là tiếng gặm cỏ của lũ cá con ở dưới hồ. Ban ngày chúng không dám ra, vì sợ những con cá to ăn tươi nuốt sống. Trong cái thế giới cỏn con đó, đồng loại cũng sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau. Tào Mạnh Đích khoác lên người chiếc áo lông cừu và đi lén ra hồ, ngồi trên chiếc ghế đá lạnh như băng, để dòng suy tư của mình phiêu bạt trong bóng đêm. Xưa kia văn viên trên bờ sông Vị Thủy gặp được Khương Thượng hơn 80 tuổi, giấy binh đánh trụ. Chẳng bao lâu lập nên chính quyền Tây Chu, còn ta phải đến bao giờ mới dẹp được loạn, lập nên cơ nghiệp như Hán Cao Tổ xưa kia. Ngày tháng trôi nhanh, xuân thu kế tiếp. Tào Mạnh Đức bỗng cảm thấy đời người thật ngắn ngủi, thật vô vị. A Man là văn nhân, ngâm thơ, vẽ tranh thì quá dễ, cần phải nắm được bản lĩnh an bang trị quốc mới có thể trở thành những đại phu trên tuổi. Lại như có một âm thanh khác vẳng bên tai Tào Mạnh Đức. Đó có lẽ là những lý luận của cha là Tào Tung đã thấm dần vào tâm trí Tào Mạnh Đức từ khi mới biết chữ. Thiên hạ sự tri kỳ, bất khả vi, nhi vi chi. Việc trong thiên hạ biết không làm được nhưng vẫn cứ làm. Khuất đại phu tức khất nguyên, một bậc thư sinh không sợ chết, để giảng giải về đại nghĩa ở khắp nước Sở. Khổng Phu Tử, một bậc hữu nho, đã chu du khắp cả nước, truyền bá tư tưởng giúp nước bằng lòng nhân nghĩa. Thật là kỳ công và gian khổ. Còn Tào Mạnh Đức ta, lưng đeo ba tấc kiếm, chiêu hiền nạp sĩ, lẽ nào không bằng một bậc hữu nho hay sao? Tào Mạnh Đức nhặt một hòn đá ném mạnh xuống hồ. Một tiếng động nhỏ vang lên, phá tan sự yên ắng của thành Duyện Châu. Nhưng chỉ trong chốc lát, cảnh vật lại tĩnh mịch như cũ. Tết đến, dân chúng vui vẻ, tạm thời được no ấm, còn cuộc sống từ nay sẽ ra sao? Thóc gạo đầy đủ thì biết lễ nghĩa, dân thiếu thốn sẽ khó trị. Từ xưa đến nay thường là như vậy. Lời nói trên của Quản Trọng thật sâu sắc. Những người nông dân từ đời này qua đời khác, mặt nhìn đất, lưng đội trời, có đòi hỏi gì quá nhiều đâu. Ăn uống qua ngày, thờ cúng tổ tiên, thế là đủ rồi. Một khi họ không còn đất đai, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, họ sẽ cầm liềm, cầm cuốc, đi tìm những người thống trị để tính nợ. Lúc này, dòng tư tưởng của Tào Mạnh Đức lại trở về với thành Duyện Châu. Năm đó, có một tiểu đầu mục quân Khăn Vàng gọi là Trương Nhị Cẩu, đang bị trói trước danh trại của Tào Mạnh Đức. Tào Tháo hỏi, tại sao lại dám phạm thượng làm loạn, ai là kẻ chủ mưu? Chúng tôi là bọn người dân ngu, khu đen, một nửa chữ cũng không biết, không hề muốn chống lại triều đình. Triều đình muốn chúng tôi giữ gìn lễ nghĩa và pháp luật, nhưng chúng tôi không thể đói bụng, ở trần để nói chuyện lễ nghĩa và pháp luật. Chẳng có ai là người chủ mưu, nếu có thì đó là tất cả những người bụng rỗng. Trương Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn Tào Mạnh Đức bằng con mắt oán hận. Tào Mạnh Đức nhìn người thanh niên nông dân, đói ăn gầy gò, nét mặt vàng vọt. Lại nghe những lời anh ta nói, liền động lòng trắc ẩn, nhưng vẫn phải bằng một giọng nghiêm khắc, Tào Mạnh Đức quát lớn, mang đi chém đầu cho ta. Nhưng tiếp đó, Tào Mạnh Đức lại vẫy tay nói, khoan đã. Và đi đến trước mặt Trương Nhị Cẩu, tự mình cởi trói, rồi dặn Tả Hữu, cho hắn ăn cơm thật no, không vinh dự gì khi phải giết một thằng chết đói. Trương Nhị Cẩu ăn ngấu nghiến hết hai bát cơm, rồi quỳ xuống khóc nức nở trước mặt Tào Mạnh Đức. Đa tạ đại nhân đã cho tôi ăn một bữa no, Trương Nhị Cẩu tôi sẽ báo đền ân đức đại nhân. Tào Mạnh Đức quay đi phẩy mạnh tay, giọng như lạc hẳn đi, chém. Tào Mạnh Đức đã cho chém đầu không biết bao nhiêu quân Khăn Vàng, như chém những quả dưa. Có thể nói, mỗi mảnh đất ở Duyện Châu đều âm vang từ chém do miệng Tào Mạnh Đức ra lệnh. Vì chỉ có người thanh niên nông dân có tên Trương Nhị Cẩu để lại một ấn tượng thật sâu sắc trong ký ức của Tào Mạnh Đức. Từ cái đêm chém đầu Trương Nhị Cẩu, Tào Mạnh Đức đã bị những cơn ác mộng đến dày dò. Tào Mạnh Đức mơ thấy từng đoàn nông dân cục đầu đi vào phủ, họ ăn cơm, họ lôi kéo những đứa con của Tào Mạnh Đức. Kể từ hôm đó, bệnh đau nửa đầu của Tào Mạnh Đức lại tái phát. Chúa công, Lâu ngày người mới về phủ, sao không ở cùng phu nhân, lại ra đây ngồi một mình. Trăng sao không có, bầu trời đen kịch. Tào Mạnh Thức giật mình sợ hãi, mãi khi nghe rõ tiếng hồng đàn mới thấy yên tâm. Đêm khuya yên tĩnh, hồng đàn cũng không ngủ được hay sao? Tiện nữ nghe thấy có tiếng động ở hồ, nghĩ là có kẻ trộm nên chạy ra xem. Tào Mạnh Đức thu nhặt hồng đàn từ Vĩnh Châu, cô gái vốn họ Trương. Hồng đàn là tên từ bé, cha cô là một thầy giáo, có tham gia vào nhóm khăn vàng nên đã bị giết. Đinh Thị nhìn thấy cô bé hồng đàn dễ coi, lại thông minh, mồm mép nhanh nhẩu ngọt ngào, bèn giữ lại ở bên mình. Hồng đàn nhanh nhẹn ngoan ngoãn. Hồng đàn đánh đàn, đọc sách đều rất khá, khiến Đinh Thị rất thích thú. Quan hệ chủ tớ trở nên thắm thiết và không câu nệ. Mới chỉ có mấy năm, hồng đàn đã trở thành một cô gái như hoa như ngọc, lời ăn tiếng nói như một cô gái đã thành thục. Chẳng trách về đến nhà nhìn mãi mà Tào Minh Đức vẫn không nhận ra. Cha hồng đàn thường kể chuyện các anh hùng hào kiệt, danh nhân chí sĩ trong lịch sử cho cô nghe, như chuyện về Mao Toại, Kinh Kha, Lưu Bang, Hạng Vũ, Tiêu Hà, Hạng Tính, những câu chuyện đã cuốn hút cô. Gió nổi mây trôi, dũng sĩ đi bốn phương, những câu ca này vào năm 7-8 tuổi, hồng đàn đã có thể kể lại cho mọi người nghe. Cái tên Tào Mạnh Đức từ lâu đã vẳng đến tai cô như một tiếng sấm. Cô ngưỡng mộ con người tài hoa ấy. Cô không ngờ khi cha chết ở thành Vĩnh Châu, cô lại được con người đó cứu giúp. Mấy hôm trước, khi đưa Đinh Thị đi dạo chơi ở thành Vĩnh Châu, cứ nghe ở ngoài đường người ta nhắc đến ba chữ Tào Mạnh Đức. Có người nói Tào Mạnh Đức là anh hùng hào kiệt, có thể làm chủ được thiên hạ hỗn loạn này. Có người nói Tào Mạnh Đức biết thương trăm họ, mở kho cứu tế, là một hành động nhân đức, là Chu Văn Vương sống lại. Nghe như vậy, hồng đàn lấy làm sung sướng. Bởi vậy, hồng đàn luôn miệng hỏi Đinh Thị về Tào Mạnh Đức. Đinh Thị cũng chẳng buồn trả lời. Bị hỏi nhiều quá, Đinh Thị liền giận và không vui. Đôi khi hồng đàn có ý nghĩ thật kỳ quặc. Giá như mình cũng như phu nhân, có một người chồng danh vọng tiếng tăm, tâm trí cao xa thì thật thỏa mãn. Hồng đàn biết chúa công lao tâm khổ tứ vì công việc trong thiên hạ. Những người đàn ông bình thường không thể rời khỏi chăn đệm và người phụ nữ ấm áp, nhất là vào những đêm rét buốt như thế này. Ở vào cái tuổi dậy thì như hôm nay, hồng đàn miên man nghĩ ngợi rất nhiều. Và cứ thế, không biết từ lúc nào, hồng đàn đã mê mê hoặc hoặc, tựa hẳn vào vai Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức đã cảm nhận được mùi thơm từ cơ thể của một cô gái. Qua làn tóc mềm mại, mùi thơm đó thấm dần vào máu, lan vào toàn thân. Tào Mạnh Đức kéo cô ta vào lòng, như điên như cuồng, hôn vào đôi môi hé nở. Hôn bộ ngực trẻ trung căng đầy, và không ngần ngại gì, sờ cả vào những nơi thầm kín của hồng đàn. Hồng đàn hỗn hển và nỉ non, bóng đêm không làm cho cô gái hiến thân phải e lệ. Không đơn thuần là sự e lệ, có cả sự kính trọng, yêu thương và ngưỡng mộ. Tào Mạnh Đức tìm thấy một cảm giác hoàn toàn mới lạ từ trên cơ thể của hồng đàn. Cảm giác ấy không bồng bột như ở cô Thu, không máy móc cứng đơ như ở Đinh Thị. Nó mượt mà, mềm mại, nóng bỏng và trong suốt. Bỗng Tào Mạnh Đức có ý nghĩ cưới hồng đàn làm thiếp, nhưng đấy chỉ là ý nghĩ, phút chốc đã tan biến. Mùng một Tết, từ sáng sớm, Tào Mạnh Đức đã cho mời Tuân Úc, Tào Nhân và một số quan văn võ đến phủ. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Mạnh Đức như vui tươi và trẻ trung hẳn ra. Mọi người không hiểu chúa công đã có điều gì cực kỳ vui vẻ. Hà Hầu Đôn hỏi trước. Năm mới vừa đến, không hiểu chúa công triệu tập chúng tôi đến đây để bàn chuyện gì. Tào Mạnh Đức nói luôn. Ta định mời các vị đi săn ở Thọ Xương. Ta không có gan như Tôn Quyền, bắn hổ để tiếng anh hùng được truyền tụng. Ta có thể săn được mấy con thỏ hang, mấy con gà rừng. Trên đường đi, có thể ngắm phong cảnh đồng ruộng, vườn tược của trăm họ. Không biết các vị có thích như vậy không? Mùng một đầu năm đã đi bắn giết. E rằng Từ mấy chữ phong cảnh đồng ruộng vườn tược, Tân Úc đã nhìn thấy một ý khác nữa của Tào Mạnh Đức. Vùng Thọ Sơn là vùng đói kém, người người cắn xé lẫn nhau. Còn có gì gọi là phong cảnh? Tân Úc đã suy nghĩ về vấn đề này. Muốn củng cố hậu phương, phải ưu tiên phát triển sản xuất. Nhưng làm thế nào để có thể củng cố và phát triển nông nghiệp thì còn phải suy nghĩ thêm. Bởi vậy chúa công nói là đi săn, không bằng nói là đi quan sát thực địa những vùng nông thôn, tìm hiểu ý dân về vấn đề đại nghiệp. Đã có những điều thường thấy ở những người anh hùng, cho nên Tân Úc nói, chúa công nghĩ rất hay, ngày đông tháng giá, thỏ hoang và gà rừng hoạt động kém, không phải bắn giết, có thể đuổi bắt được. Tào Nhân lào bào, đi thì đi, chỉ sợ thỏ và gà cũng chết đói hết rồi. Tào Mạnh Thức nhìn Tào Nhân, rồi lại nhìn Tân Úc đang suy nghĩ, vuốt râu cười lớn. Cánh đồng mênh mang, đồi núi chập trùng, những cảnh hoang tàn sau chiến tranh, thôn xóm tiêu điều, ngập chìm trong tuyết trắng. Đâu đó có tiếng chó sủa từ một xóm nhỏ, hoang vắng, làm cho cảnh vật càng thêm thê lương. Gót sắt của thần chiến tranh đi qua đâu, thì nơi đó làm gì còn có không khí của ngày Tết. Đoàn người của Tào Mạnh Đức ngồi trên ngựa, đi trên tuyết và băng, phát ra những tiếng kêu lạo xạo. Tuần Úc, ta nghe Trình Dục nói có một người tên là Quách Gia, tự là Phụng Hiếu, Viên Thuật không thích, cho nên làm chân thư lại. Ông ta không phục, hai cha con bỏ về ẩn tại miền Đông Hà này. Nghe nói, người đó văn thao, vũ lược, thân tình với Trình Dục, coi nhau như tri kỷ. Có được người này, chúng ta như hổ thêm phước. Tân Úc nói, suốt nữa tôi quên mất việc đó. Trí nhớ của chúa công thật là siêu việt. Chúng ta nên xuống ngựa, dò tìm xem sao. Vùng Đông Hà nằm trong phạm vi hàng 10 dặm, xóm làng thưa thớt, người chết đã chết, kẻ bỏ đi thì đã đi. Tìm kiếm một người đâu có dễ. Tân Úc nói, người kỳ tài bao giờ cũng có cái đặc biệt, có thể chúng ta sẽ tìm thấy. Tào Minh Đức xuống ngựa trước và dặn mọi người đưa ngựa vào một chiếc tàu ngựa, đã bỏ không. Nhờ một bà nông dân gần đấy trông giúp và biếu tiền bà. Sau đó, đoàn người đi trên tuyết thẳng tới một căn nhà ở phía xa. Một cái sân thật rộng, ngày mùng một Tết mà không thấy có một thứ gì ngoài một ông già đang lặng lẽ quét dọn những đống tuyết. Chào cụ, xin chúc cụ một năm mới khỏe mạnh. Tuân Úc đi lên trước chào hỏi, cụ già vẫn quét dọn tuyết. Có thể cụ điếc, cũng có thể cụ giả vờ như không nghe thấy. Tào Nhân nói, xin cụ cho nấu nhờ một ít cháo hoặc một ít canh để chúng tôi ăn với lương khô, xin biếu cụ vài lạng bạc. Cháo thì không có, canh thì nấu được. Cụ già không cầm tiền trước, cụ đến chỗ trái nhà lấy một ít hạt tiêu rồi đi vào phòng. Tào Mạnh Đức đi theo sau. Cụ già mở vung một chiếc nồi ra, mùi cỏ mục khô ngửi tràn ngập căn phòng. Ai nấy cố nhìn xem, thấy trong nồi chỉ có vỏ và lá cây. Hạ Hầu Đôn bịt mũi quay đi, vì có Tào Mạnh Đức và Tân Úc thì chăm chú nhìn. Cụ già múc vỏ cây và rau dại cho vào bát gỗ, chuẩn bị rắc hạt tiêu. Tào Mạnh Đức bảo Tào Nhân lấy lương khô ra và tự tay bỏ một gói lương khô vào trong nồi và nói, xin cụ cứ từ từ, hôm nay chúng ta cùng ăn Tết cho vui. Không nói một lời nào, cụ già đẩy vung lại và đi lấy thêm một ít củi khô cho vào lò. Tuân Úc nhìn khắp lượt và để ý đến một cây đàn cổ để trên một chiếc bàn cũ kỹ. Chiếc bàn tuy đã cũ nhưng lại rất sạch, mặt bàn bóng nhoáng. Tuân Úc bỗng nghĩ, có thể là... Trong lúc Tuân Úc đang chăm chú nhìn chiếc đàn, thì cụ già cũng lén nhìn những vị khách đến thăm nhà vào hôm mùng một này. Cụ già chú ý đặc biệt người khách đã đứng tuổi, vừa lùn vừa bé nhỏ, có đôi mắt sáng và khuôn mặt vuông vức. Cụ già suy nghĩ, ở cái thành Duyện Châu hàng mấy ngàn dặm, hết toán lính này đi qua thì toán lính kia lại đến, chúng tha hồ đốt, giết, cướp và hãm hiếp. Còn những người khách có dáng dấp quân nhân này cử chỉ lại hết sức lễ độ, nhất là vị khách bỏ lương khô vào nồi, có vẻ khang khát mọi người. Năm ngoái, Cụ già vào thành Duyện Châu, đâu đâu người ta cũng nhắc đến nghĩa cử của Tào Đô Úy mở cửa kho phát gạo cho dân. Lẽ nào ông ta lại là... Không, không phải. Cụ già lại tự phủ nhận những nhận xét của mình. Tào A Man là người đã từng giết hại bao nhiêu nghĩa quân ở Vĩnh Châu, Thanh Châu, không thể lại là con người hiền hậu này. Ông cụ còn nhớ rất rõ những câu chuyện người ta kể về Tào A Man khi còn nhỏ. Ngày nhỏ, Tào A Man hay chơi bời quá độ, thích ca múa và gái đẹp. Đối với mọi người hay trí trá, lòng dạ không ngay thẳng. Một hôm, ông chú đã mách với Tào Tung, cha của Tào A Man, những chuyện không hay của cậu. Khi bị cha mắng, cậu liền đảo mắt và nghĩ ra một quỷ kế. Một hôm thấy chú đến, Tào Mạnh Đức giả bộ ngã xuống đất, kiểu như người trúng gió. Chờ cho chú đi khỏi, Tào Mạnh Đức lại khỏe mạnh như thường. Tào Tung nói, chú bảo con trúng phong, bây giờ đã khỏe rồi sao? Tào Mạnh Đức nói, có bao giờ con bị như vậy đâu. Có điều là chú ghét, chú mới bảo con như vậy. Quả nhiên, Tào Tung tin lời con, nên bỏ ngoài tai những lời ông chú nói. Vì thế Tào Mạnh Đức ngày càng phóng túng. Bấy giờ, có người tên là Kiều Huyền, nói với Tháo, thiên hạ sắp loạn, nếu không có tay tài giỏi hơn đời, thì không sao dẹp loạn được, làm được như thế. Có lẽ chỉ có cậu. Tào Mạnh Đức cho rằng Kiều Huyền chăm chọc mình, nhưng không giận. Tào Mạnh Đức lén đến Nhữ Nam, tìm gặp Hứa Thiệu, được coi là thần bói. Lúc bấy giờ Tào Mạnh Đức hỏi, như tôi là người như thế nào? Hứa Thiệu nhìn một lát từ đầu đến chân Tào Mạnh Đức, rồi nói, cậu là năng thần của đời trị và giang hùng của đời loạn. Câu chuyện này làm cho hình tượng của Tào Mạnh Đức dần dần mờ nhạt trong tâm trí cụ già. Chúa công, chuẩn bị ăn thôi. Hạo Đôn nói to để còn thức tỉnh cụ già và Tuân Úc đang suy nghĩ điều gì đó. Tào Mạnh Đức xới một bát cơm thật đầy đưa đến tận tay cụ già. Cụ không từ chối và bắt đầu ăn ngay. Cụ thích đánh đàn phải không? Tuân Úc bắt đầu gợi chuyện. Cụ già thấy những người này không giống bọn người hay cướp phá. Họ thường giữ lễ với nhau nên cụ yên tâm trò chuyện. Đàn là của con tôi, bỏ không đã lâu, cụ già trả lời. Tuân Úc đã hiểu được ít nhiều nên không hỏi gì nữa. Xin hỏi Tương Quân là ai, để sau này có thể đành đáp. Tào Mạnh Đức đáp lễ rồi mới nói, bỉ nhân họ Tào tên Tháo, tự Mạnh Đức, lúc nhỏ gọi là A Man. Bát cơm trong tay cụ già rơi xuống. Lát sau, cụ quỳ trước mặt Tào Mạnh Đức mà nói, lão phu có mắt như mù, làm phiền đến tướng quân thật đáng tội. Miễn lễ xin cụ đứng dậy. Tào Mạnh Đức vội vàng đỡ cụ già dậy. Cha à, hôm nay con gặp may, lúc đầu rễ cây lại với được con thỏ đang bị rét cống, cũng làm được một bữa đây. Lời nói vừa dứt, ở ngoài cửa đã xuất hiện một người thanh niên khoảng 26-27 tuổi, dáng người thanh tú, quần áo tuy có phần rách cũ, nhưng trông vẫn khác hẳn những người thường. Cử chỉ tỏ ra nhanh nhẹn và dứt khoát, nhất là giữa hai hàng mi lộ ra một cái gì đó thông minh khác thường. Không để cụ già kịp nói chuyện với người thanh niên, Tuân Úc đã đi lên trước. Mừng một đầu năm, đệ có nên tấu một khúc đàn để được may mắn không? Người thanh niên thủng thẳng đáp, tiên sinh cũng biết bá nhà không còn nữa, nên lâu nay đệ không muốn cầm đàn. Tào Mạnh Đức, Tào Nhân và Hà Hầu Đôn đều ngẩn người vì câu trả lời đơn giản của chàng thanh niên. Bá nhà chưa chết, ông đang phò tá cho người cứu nguy xã tắc dân sinh. Câu nói của Tuân Úc có nhiều ẩn ý. Tào Mạnh Đức hiểu được những lời nói đó. Còn không đến chào Tào tướng quân đi. Lúc này, cụ già mới kịp lên tiếng. Người thanh niên nhìn kỹ Tào Mạnh Đức đang vuốt râu, cười, rồi mới đi đến trước mặt để phép nói. Tiểu nhân không biết có đại tướng quân đến thăm. Xin nhận của quách gia này bọc lại. Tào Mạnh Đức đi lên trước đỡ quách gia dậy và nói. Quách hiền sĩ, Tào Mạnh Đức ta từ lâu đã mong được gặp mặt. Tào tướng quân, Trình Dục huynh vì sao không đến? Trước đây, Trình hiền sĩ có theo ta đi đánh Viên Thuật và Lã Bố, mệt mỏi quá sức nên đang điều diễn ở trong thành Duyện Châu. Tuân Úc nói, Tào tướng quân đang trên đường hỏi thăm, may mắn gặp được Quách hiền sĩ ở đây, Thật là không uổng công. Không hiểu là Quách Hiền Sĩ có chịu ra giúp Tào tướng quân hoàn thành công cuộc hưng quốc an bang, lập đại nghiệp cho đời sau không. Quách gia nói: cho tôi mạo muội hỏi Tào tướng quân về tình trạng hiện nay. Tuân Úc nói: cách đây mấy hôm, tướng quân đã có quyết sách lớn nghênh đón thiên tử, nhưng hiện nay hoàng thượng còn ở trong tay bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, phần nữa chiến tranh liên miên, dân tình điêu đứng, kho tàng rỗng không, quân lương thiếu thốn, còn có khó khăn. Quách gia nói: may mắn được Tào tướng quân yêu mến, tôi hiểu được lời nói của Khổng Phu Tử, bất sĩ vô lễ. Loài nấm biết chọn gỗ mà sinh sản, người hiện tại phải chọn chủ mà làm việc. Những việc mà Trình Quynh làm được, Quách gia này chắc cũng làm được. Những lời tâm huyết đó khiến Tào Mạnh Đức cảm động không nói nên lời. Mãi về sau mới run run cầm lấy tay Quách gia, giọng nói nghẹn ngào: thật là lòng trời đã sắp đặt, trời đã không phụ ta, xá tắc còn có hy vọng. Quách gia nói: xin các vị cứ đi trước, sắp xếp công việc của cha tôi, tôi sẽ đến Duyện Châu. Tuân Úc nói: cũng được, chờ cho Tào tướng quân săn bắn ở Thọ Sơn về, chúng tôi sẽ đi Duyện Châu trước.